Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1751, tiên tộc thủy tổ cơn giận. Ngoại giới, tĩnh mịch một mảnh, người đời suy đoán tiên tộc tổ đình phát sinh vấn đề lớn. Bằng không đạo tổ sẽ không chậm chạp không ra tay. Đúng như dự đoán, tiên tộc thủy tổ liền đạo tổ thụ đều không để ý tới. Nhằm phía tổ đình, nổ ra đóng chặt môn đình. Tổ đình, đối với một cái quần tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Hết thảy tiên môn đạo thống tổ đình, chính là quần tộc căn nguyên, chính là sức mạnh mạnh nhất cội nguồn chi địa. Tiên tộc tổ đình tự nhiên khủng bố ngập trời, cũng là tiên tộc thủy tổ quanh năm tọa quan chi địa. Không gặp được đại sự căn bản sẽ không mở ra tổ đình thế giới. Tiên tộc thủy tổ, oai hùng hừng hực, rất khủng bố cùng mạnh mẽ, khí tức phóng thích, uy thế toàn bộ tiên châu đại địa, thậm chí đang hướng về quanh thân đại châu lan tràn cùng khuếch tán. Rất khó tưởng tượng tiên tộc thủy tổ tối cường chiến lược đến cùng nằm ở cái gì cấp độ bên trong. Phải biết, từ khi đế lộ biến mất, tiên tộc thủy tổ rất rõ ràng lớn mạnh một ít, nhưng là hiện nay, hắn đáng sợ mà lại hùng vĩ thân thể, ở nhỏ bé phát run, mặc dù là tiên tộc thủy tổ cật lực khống chế tâm tình của chính mình, còn là không nhịn được phát run. Hắn lạnh lẽo trong con người lóe ra thê thảm ánh sáng lộng lẫy. Đập vào mi mắt hình ảnh thật sự có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn nuốt hận. Tiên tộc thủy tổ ở trở về trên đường, liên tưởng quá bết bát nhất sự tình, cũng không định đến sẽ gây gâu đến loại tầng thứ này bên trong. Tổ đình bị xâm lấn. Tiên tộc từ khi lập giáo tới nay, lúc nào đã xảy ra như thế không hợp thói thường sự tình. Tổ đình ngoại vi thế giới tĩnh mịch nặng nề, một vị tiếp một vị, ngủ say ở Đại Châu trong mệnh tuyền đảo tổ cự đầu. Không sinh lợi, nguyên thần của bọn họ tát, thân xác chết héo, nơi này nhưng không đơn thuần là đạo tổ cường giả, còn có một nhóm chuẩn đạo tổ. Đám này quần tộc cường giả tuổi thọ đều rất lớn, vẫn ngủ say ở tổ đình ở trong, nhưng là hiện tại, trên trăm vị cường giả, không sinh lợi, nguyên thần tát, a, tiên tộc thủy tổ ngửa mặt lên trời gào thét, tổ đình phát sinh không thể miêu tả thảm họa, đồ diệt tiên tộc một nhóm đỉnh tiêm sức mạnh, đây là không thể chịu đựng nỗi đau, phải biết những người này, đa số đều là đệ tử của hắn, hiện tại, nguyên thần tát, rất rõ ràng bị mò tiến vào cường giả trực tiếp tiêu diệt nguyên thần. Ầm ầm, tiên châu đại địa mãnh liệt run rẩy, các đại địa giới nổ vang rung trời thần âm, nương theo vô biên sát phạt nhấn chìm đại châu, mà vực ngoại thời không đều nổ tung, chư thiên sao lớn toàn diện nổ tung, thấy rõ tiên tộc thủy tổ phẫn nộ cấp độ, một đầu đáng sợ cự đầu phát điên. Hình ảnh không muốn quá dọa người, đây là vô biên thảm họa, nằm ngang ở tiên tộc quần hùng trong mắt, tất cả mọi người đang run rẩy, hận muốn điên, con mắt đều nứt ra liên miên huyết quang, ai làm ra, là ai lẫn vào tổ đình, là ai đầu diệt tiên tộc tuyệt đỉnh sức mạnh, thủ đoạn quá ác tuyệt, có người cảm thấy những thiên đình này máu tanh trả thù. Nếu không thì toàn bộ thiên hạ ai có thể cùng tiên tộc có lớn như vậy cừu. Tô Viêm đều lau một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ đối tiên tộc hình thành đả kích, kém xa tổ đình chi thảm họa. Mặc dù là một vị đạo tổ nuốt hận, đối với quần tộc tới nói cũng là cực kỳ trầm trọng tổn thất. Huống chi tiên tộc là thế lực nào? Tộc này gốc gác cường thịnh đến mức độ khó mà tin nổi ở trong. Tổ đình bị công phá, đỉnh cao nhất sức mạnh bị đồ diệt, tiên tộc thủy tổ đều không chịu nổi, một đường hướng về tổ đình nơi sâu xa đi đến, nguyên bản tổ đình thế giới huy hoàng tuyệt đỉnh, chư thiên chân bảo vô tận, hiện nay ngay cả rễ lông đều không còn sót lại. Ai? hắn gầm nhẹ, trợn tròn đôi mắt, hoài nghi tiền sử lão đại ta giết đi vào, xông vào trong tổ đình trả thù tiên tộc. Năm đó bọn họ mạnh mẽ tấn công cửu đỉnh châu thiên đình phân bộ. Tương tự cũng hình thành loại này vô thượng sát phạt, nhưng nhân quả tuần hoàn, hiện đang rơi xuống bộ tộc này rồi. Ai làm ra? Tiên tộc thủy tổ giống to, sợi tóc múa tung, đám này tuyệt đỉnh sức mạnh, vắng lặng ở mệnh tuyền ở trong tự phong sinh cơ, mà nơi đây chưa từng xảy ra bất luận cái gì chiến đấu gợn sóng. Điều này nói rõ, hỗn người tiến vào rất mạnh mẽ, lặng yên không một tiếng động đánh tới. Trong bóng tối ra tay đem hết thảy tiên tộc cường giả nguyên thần chém xuống. Điều này làm cho tiên tộc thủy tổ khó có thể chịu đựng. Quá oan uổng, vô cùng nhục nhã a. Cũng trong lúc đó, địa phủ những quần tộc này bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ vui mừng, thiên đình một phương lựa chọn chính là tiên tộc. Nếu không thì, bọn họ quần tộc tổ đình cũng sẽ tao ngộ đại họa. Lão quái vật này điên cuồng hơn. Ánh mắt của Tô Viêm có chút lạnh. Năm đó tiên tộc thủy tổ là cỡ nào bá liệt, kể cả địa phủ chi chủ cùng Nghi Thiên Tông lão tổ giết hướng thiên đình phân bộ, gây thành máu tanh hạo kiếp. Hắn hiện nay hắn tràn đầy phẫn nộ chi hỏa nổ tung, đều muốn đồ diệt thế gian. Lão thủ lĩnh cũng tâm kinh. Nếu không có đạo thư Nghi áp trận, bọn họ mạnh mẽ xông vào tiên tộc bằng chọc vào tổ ong vò vé. Ai có thể nghĩ đến tiên tộc tồn tại như vậy dọa người gốc gác. Tuyệt đỉnh tiên môn đạo thống gốc gác quả nhiên không dung lơ là. Tô Viêm, dành thời gian, lão thủ lĩnh vượt cửa ải sắp xong xuôi. Nhưng đạo tổ thụ nhất định phải nghĩ biện pháp mang đi. Chậm thì sinh biến, trên thực tế, mặc dù là đạo thư Nghi là thiên đế cổ đại hậu nhân, mạnh mẽ cái thế, đừng quên bất hủ thiên vực có hoàn cảnh lớn áp chế. Tô Viêm cũng sốt ruột vạn phần, bú sữa khí lực đều thử ra đến rồi, vận dụng tất cả thủ đoạn, trước sau vô pháp tới gần đạo tổ thụ, thậm chí Tô Viêm áp chế càng tàn nhẫn, đạo tổ thụ tỏa ra uy năng càng là khiếp người. Vô tận tiên tộc thủy tổ dấu vết ở phục sinh, hóa thành thủ hộ thần quang, ngăn cách sức mạnh của Tô Viêm. Ta rõ ràng, ngoại giới có lão cổ đồng nhìn ra đầu mối, thở dài nói, tiên tộc thủy tổ, đem tự thân dấu vết đánh vào đạo tổ thụ bên trên. Hắn tương lai nghĩ muốn mượn gốc cây này, tiến thêm một bước, đạo tổ thụ lá cây. Đối với tiên tộc thủy tổ căn bản vô dụng, hắn đã là đạo tổ cảnh giới cực hạn tồn tại. Nhiều hơn nữa đạo tổ thụ lá cây cũng vô dụng, nhưng nếu như đem cả cây cây để cho hắn sử dụng, rất có thể sẽ đưa đến cực kỳ đáng sợ công hiệu. Đây là kinh khủng đến mức nào sự kiện lớn, giới này trưởng thành hoàn cảnh rốt cuộc càng cường. Một khi tiên tộc thủy tổ nắm lấy thời cơ, tiến thêm một bước, khó có thể tưởng tượng hắn tương lai đến cùng sẽ có cỡ nào dọa người. Vũ trụ hoàn cảnh lớn một khi trở về, ai biết tương lai sẽ biến thành hình dáng gì. Nói chung nếu như ở một ngày kia đến, thật sự có người đoạt trước một bước đạp lên, chuyện này ảnh hưởng liền quá to lớn rồi. Không tốt, sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, mơ hồ nhào bắt được. Phương xa Đại Châu, liên tiếp có đạo tổ khí tức rung động, tuyệt đối không chỉ là một, hai vị đơn giản như vậy, có tới hơn 10 vị lão quái vật vọt tới, khoảng cách Tiên Châu Đại Địa càng ngày càng tiếp cận rồi. Tô Viêm tâm thần trầm đến đáy vực, nguyên bản nhằm vào tiên tộc muốn ngăn cản tiên tộc thủy tổ bước chân, cũng không định đến địa phủ chi chủ bọn họ đều trở về rồi. Ngay ở Tô Viêm mới vừa nhào bắt được hơi thở này chớp mắt, Tiên Châu Đại Địa đã bắt đầu rung chuyển rồi. Liều mạng, Tô Viêm chớp mắt làm ra quyết đoán. Táng Thiên Quán ầm ầm lập tức chuyển động lên, hướng về hắn vọt tới rồi. Cũng trong lúc đó bên trong, tiên tộc tổ địa mạnh nhất gốc gác phục sinh, kể cả to lớn tổ địa đều hừng hực ngập trời. Một khi gốc gác mất đi Táng Thiên Quán áp chế, tiên tộc sẽ tiến vào mạnh nhất thời đại. Tổ địa phóng ra ngàn tỷ tiên huy. Hắn điên rồi sao? Tiên tộc tổ địa trạng thái mạnh nhất, nhưng chặn đạo tổ, vì đạo tổ thụ tên điên này cái gì đều không để ý tới rồi. Người biết cái gì? Địa phủ chi chủ bọn họ đều trở về. Khoảng cách Tiên Châu đại địa vô hạn tiếp cận, không có chí bảo áp trận tình huống. Mặc dù là thiên đình lại đến hai vị đạo tổ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngoại giới gây nên bão táp càng ngày càng chấn động. Hơn 10 vị đạo tổ cự đầu ngang qua một cái tiếp một cái đại châu. Đầy trời sinh vật khủng bố hoành hành vô kỵ. Động tĩnh này tuyệt đối so với mấy chục năm trước còn muốn đáng sợ. Hạt nhân 3.000 đại châu khắp nơi tràn ngập cự đầu sát phạt. Quét ngang vũ trụ tinh không. Làm được Tiên Châu đại địa run rẩy càng ngày càng mãnh liệt rồi. Cho ta đóng quần tộc gốc gác. Tiên tộc có lão tổ gầm nhẹ. Tộc này tổ đình phát sinh vấn đề lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, tiên tộc thủy tổ đã đi giải quyết. Bọn họ không thể dành cho Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh bất luận cái gì sinh cơ. Muốn tiếp dẫn địa phủ chi chủ những thế lực này cự đầu. Tiến vào tiên tộc, tiêu diệt Tô Viêm, trấn áp. Cùng lúc đó, tiên tộc tổ địa nổ vang một tiếng vang thật lớn. Ở Tô Viêm thúc đẩy bên dưới, Táng Thiên Quán toàn diện bạo phát. Nó không giống như là một khẩu bình, trái lại như cùng một cái to lớn vũ trụ lỗ sâu che kín bầu trời. Oanh, bình màu máu ép xuống che cổ xưa bình dần hiện ra vô tận Táng Thiên phù hiệu, có sức mạnh bản nguyên tỏa sáng, xúc động Tô Viêm thể xác nổ vang lên. Tô Viêm kinh hỉ, quả thật là Táng Thiên động một mạch chí bảo. Thân là Táng Thiên động đệ tử đời thứ 33, Tô Viêm thể chất triệt để thả ra cùng Táng Thiên Quán giao hòa. Quá không đứng lên này bình trở nên hơi dọa người. Quả thực ở thôn phệ chư thiên tinh không một góc, chôn xuống dòng tuế nguyệt. Không, tiên tộc các cường giả tuyệt vọng kêu to. Nhìn thấy đạo tổ thụ bên trên thủy tổ dấu ấn nhanh như tia chớp ảm đạm xuống. Táng Thiên Quán sắp nuốt lấy chính gốc đạo tổ thụ. Trong lòng bọn họ đều đang chảy máu. Đây chính là cứu cực chí bảo dược, đã sớm thành thục cùng hoàn chỉnh, giá trị vô cùng. Là tên nghiệp chướng này, hắn có thành tựu, có nhất định đạo tổ sức mạnh. Thời khắc này, Tiên Châu đại địa mãnh liệt nổ vang, các nơi gào thét không ngừng, vũ trụ chúng sinh đều đang run rẩy, rất nhiều cường giả đều bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Đây chính là đầy trời sinh vật khủng bố quá cảnh, hình thành vô thượng cảm giác ngột ngạt, quét ngang đại châu, ngày càng ngạo nghễ. Hơn 10 vị đạo tổ vọt tới, Tiên Châu đại địa đều bị trấn áp, không gì sánh được nghẹt thở gợn sóng quét ngang hơn 100 đại châu. Nhấn chìm rồi vực ngoại thời không, vô tận sinh linh run rẩy, cảm thấy Tiên Châu đại địa đều muốn lún xuống. Tiểu lão đệ tử, giết ta dòng dõi, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Kim Quy thủy tổ gào thét, khó có thể tin chính là, lúc này mới mấy chục năm mà thôi. Tô Viêm dám can đảm đến tấn công tiên tộc, ăn tiên hoàng lá gan sao? Đạo tổ thụ, cũng có cự đầu phát ra thanh âm run rẩy, nhìn thấy Táng Thiên Quán sắp nuốt lấy một gốc thánh thụ. Đây là trong truyền thuyết đạo tổ thụ. Thiên địa cộng run, mặt trời lặn trăng xuống. Mấy chục đạo tổ sinh vật con mắt đỏ lên. Sắp xung kích đến Tô Viêm bên người thời khắc. Bọn họ lấy làm kinh hãi. Ánh mắt cùng thời gian nhìn chăm chú tổ điện tổ đình. Tiên tộc tổ đình cực kỳ rộng lớn. Hùng vĩ đồ sộ, nhìn không tới phần cuối. Ngoại giới xem ra mặc dù là một cái cung điện, nhưng cung điện quá rộng lớn, nằm dày đặc vô tận pháp tắc mật văn. Tiên tộc thủy tổ vô biên lửa giận dọi sáng thoáng âm u tổ đình thế giới. Mà cả người vọt tới nơi sâu xa nhất, hắn cũng nhìn thấy một vị tay áo lớn phiêu phiêu nữ tử đứng ở một tòa to lớn trận trên đài. Trận đài tuy rằng thủng trăm ngàn lỗ, cũng vẫn tồn tại khó có thể dùng lời diễn tả được thời không sức mạnh. Mà cả tòa trận đài tràn ngập khí tức trầm trọng khiến người ta nghẹt thở. Như là vũ trụ giới Big F ở đây. Ngươi phá hủy khóa giới đài. Ngươi nên giết. Tiên tộc thủy tổ gào thét. Cùng tiên giới liên tiếp bình đài. Bị hủy diệt rồi. Đây mới là tổ đình lớn nhất chí bảo. Đây chính là khóa giới đài a. Đế tộc đều phải tốn bằng trời đánh đổi rèn đúc. Nhưng là này khóa giới đài bị đạo thư nghi đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hầu như muốn lún xuống rồi. Đồng dạng khóa giới đài rất cứng rắn. Cường đại như đạo thư nghi. Đều không thể triệt để phá hủy. Gào, tiên tộc thủy tổ phát ra một tiếng giống to. Khí tức chật ních toàn bộ tổ đình thế giới. Nhằm phía đạo thư nghi. Đạo thư nghi ngẩng đầu. Không hề lay động con ngươi nhìn phía vọt tới tiên tộc thủy tổ. Cử động của nàng hơi dọa người. Giơ lên cánh tay. Tay áo lớn phiêu phiêu. Ầm ầm lập tức về phía trước trấn áp. Một góc ống tay áo đè ép xuống. Muốn trấn áp tiên tộc thủy tổ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.